Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa tất cả quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay buổi Phật pháp hàng tuần vào chiều Chủ nhật là ngày 13 tháng 8 năm Giáp Thân 2004. Chúng ta còn ngày mai thì ngày mốt là ngày Tết của Nhi Đồng. Cái Tết Nhi Đồng thì quý vị cứ tưởng ngỡ rằng là Tết của Nhi Đồng. Và tại sao gọi là Tết Nhi Đồng? Tại vì cái ngày đó là cái ngày trời đất đặc ân cho cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ một năm có hai ngày, ngày 30 tháng Chạp. Nhưng mà 30 tháng Chạp là ngày Tết, cận Tết, rồi ngày tối trăng. Cho nên coi như tuổi trẻ không mất đi cái ngày 30 tháng Chạp, và nhường lại cho cái ngày 30 tháng Chạp là cái ngày quý vị cha mẹ của các em đi sắm sửa Tết, có nhiều khi đi giao thừa suốt đêm và các em nương theo. Như vậy thì các em cũng không mất cái ngày 30 tháng Chạp. Bây giờ nó chỉ còn thêm một cái ngày đặc biệt dành riêng cho tuổi trẻ là ngày rằm tháng 8 Trung Thu. Thực ra thì cũng nhiều cái học thuyết. Thuyết nhất là Á Đông thì rất là nhiều cái giả thuyết. Giả thuyết rằng ngày Trung Thu là mặt trăng sáng nhất trong toàn năm. Nhưng mà có những năm mặt trăng không có sáng vì mưa hoặc là vì mây không có sáng lắm. Nhưng mà vẫn là ngày Trung Thu, vẫn là ngày Tết Trung Thu. Tại vì trời đất chia ra bốn thời tám tiết. Dù ở miền Nam này thì ít ảnh hưởng cái bốn thời tám tiết. Mỗi một cái tiết như vậy đó là một cái sự thay đổi không khí. Nên sự thay đổi không khí. Con người sống được là nhờ cái không khí. Mà nếu mà mất không khí thì con người mất sức ghê gớm lắm. Chúng tôi phải nằm trong biệt giam 18 tháng và 5 tháng trong tù tập thể. Cho nên trong lúc đó chúng tôi đang luyện tu thì chúng tôi gặp cái thử thách. Thì thử thách coi mình có chịu nổi không. Cái người thường thì đối với 5-2 năm trong cái biệt giam, trong cách xô thì không nghĩa gì. Nhưng mà cái người tu, đang luyện mà nó cắt ngang vậy thì nó cả một vấn đề. Vì vậy cho nên cái thời gian như vậy nó sinh ra cái chỗ là mình thiếu không khí thở. Cái thứ hai là trong suốt thời gian đó là thời gian chịu đựng bột ngọt. Chịu đựng bột ngọt. Cho nên bây giờ quý vị thấy các vị mà tu, vị nào mà tu lâu lâu có thể ăn một vài bữa mặn được thì không sao hết. Mà vị nào mà ăn trường chay tuyệt đối, kể cả cư sĩ, thì nó rất là nguy hiểm vì cái bột ngọt. Tại sao ăn mặn mà không sao là vì cái nước mắm đó, nó quá giải tất cả những chất độc. Mà nước mắm thiệt à, nước mắm không phải là bỏ đường hóa học à, thì nước mắm đó nó mới quá giải tất cả các cái chất hóa học. Người Mỹ đã đổ trên đất nước này không biết bao nhiêu ngàn triệu tấn bom, ngàn triệu tấn hóa học, ngàn triệu chất tấn thuốc khai quang, gây ra không biết bao nhiêu. Nhưng mà những ai may mắn sao mà ăn nước mắm thì nó quá dai. Rau thì có cái bí chanh, còn đồ ăn là nước mắm. Là hai cái chất nó quá dai hết. Nó không còn sợ. cái chất chất độc hóa học. Và nếu ai bị cái chất độc hóa học á, thì có thể đâm cái đọt rau đục bình á, cái lá đục bình trôi ngoài sông á, thân em như đục bình trôi lững lơ không biết tấp về đâu đó. Cái đục bình là cái loại bông tím tím, miền Nam này trên các sông nhiều lắm, lúc nào cũng có. Đó, ba cái chất này nó có thể nó khống trị trời đất khiến sinh ra. Có cái giữ thì nó cũng có cái trừ. Thì ở thế giới họ cứ nghĩ rằng Việt Nam phải 100 năm nữa mới sống trở lại, mới sinh trở lại làm người, cái người trọn vẹn. Không ngờ thì sau khi mới độc lập 30 năm thì người Việt Nam đã đứng lại một cách bình thản, là nhờ những cái chất mà quá dài. Thì chúng tôi phải chịu đựng cái bột ngọt ở trong tù. Tù thì canh là bột ngọt, nước hâm hấm và rau rau muống hoặc là rau cải Đà Lạt, bắp xú hoặc là đu đủ, những thứ đó. Mà mỗi một thứ như vậy ăn 3, 4, 5, 6 tháng, ăn đến nỗi cái dạ dày không còn chịu nổi. Cả trại như vậy thì điên hết. Cho nên bữa sau nghe nói là rau muống mà đổi qua bắp xú thì mừng reo lên. Nhưng mà ăn chừng 3, 4 tháng bắp xú thì nghe mùi nước bắp xú ngoài cửa thì ở trong này đã nhợn muốn ói rồi. Nghe đổi qua đu đủ, đu đủ cũng ăn 3, 4 tháng vậy. Rồi đổi qua trái su, cứ vậy mà thứ nào cũng ăn 3, 4 tháng. Cho nên bây giờ dù có sắt đá cũng không có thể bình yên được. Mà nhất là người tu thì nó không có quen với cái những cái chất bột ngọt. Người mặn ăn mặn ta có thể ta ăn nước mắm. Cho nên người ở tù ăn mặn không sao hết. Còn người ở tù mà ăn chay là rất nguy hiểm. Đó. Hầu hết như vậy. Cho nên là vì sao? Là vì thiếu khí thở. Bà Thượng Huyền Quang và Hòa Thượng Quán Độ tuy cũng nằm trong biệt giam, nhưng mà biệt giam khu B nó dư gió thở, còn biệt giam trong khu A2 nó thiếu gió thở. Nó cũng nghe là biệt giam nhưng mà mỗi nơi mỗi khác. Tôi suốt 18 tháng chỉ đổi qua B có tuần lễ thôi, rồi cuối cùng cũng trở về với B với A2 C2 chứ, C2. Thành ra chúng tôi nó bị hai cái thắt ngặt là thiếu khí thở và thiếu luôn cả bị ăn cả cái chất bột ngọt nữa. Và ăn những cái chất tháo mộc á thì ăn trong cái một thứ một ăn rất nhiều năm. Cho nên sau này có những lúc tôi ngồi tôi kể chuyện cho các anh lãnh đạo nghe thì các anh le lưỡi lắc đầu. Chúng ta sai lầm. Chúng ta tự giết chết cái tiềm lực của chúng ta. Vì những người tù đó không phải là những người vô bổn. Ví dụ như thầy Thông Bố chẳng hạn. Mà mình nỡ nào mình hại người nhà mình như vậy. Cho nên đến nỗi không còn gió thở. Và tôi tha thiết tôi có cái lỗ gió mà còn đấm lỗ gió nữa. Đấm cái cửa gió bằng cái bàn tay. Để mà đưa cơm vào, đưa nước vào, đưa đồ ăn vào. Thì đóng cửa gió luôn, suốt đêm mới nằm trong cái tối tăm u ám. Đó. Như khi hôm chúng tôi thấy mấy chú mở tivi ra coi, tôi dòm qua thì có một người gọi là người kén, ngày xưa họ gọi là người kén. Chúng tôi thắc mắc tò mò coi thử người kén là cái gì. Cuối cùng là người kén là người nhốt trong tối hù, không có không khí, nó nằm trong một cái chỗ nhốt như cái kén. Thành ra cái không khí không có thở. Nhưng mà nhờ khi chúng tôi còn thiếu nhi, chúng tôi thở đủ không khí, những cái rằm trung thu chúng tôi hưởng đủ cái khí âm khí dương. Cái này nói quý vị nghe, quý vị không có tin à, quý vị không có tin. Ai tin thì nó sẽ có một cái kết quả đem lại cho con kiến mình. Còn ai không tin á thì cái phần thiệt lỗ nguy hại nó sẽ đến cho con quý vị. Còn chuyện chúng tôi nói là chúng tôi nói bằng chứng cái thân chúng tôi, nếu mà cái khi thiếu thời chúng tôi không được đón những cái mùa trung thu để bồi dưỡng sức khỏe thì kiểu đó là chắc chết. Cái không khí nó quan trọng lắm, và cái khí âm khí dương nó quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng. Vì vậy cho nên ông cha chúng ta, cái nền văn hóa của Việt Nam nó siêu tuyệt. Và Hồ Chủ tịch á, khi người lên lãnh đạo mà nửa nước Việt Nam thì người đã chú trọng đến thiếu niên nhi đồng, và ngày người đặc biệt là người chú trọng về cái ngày Tết thiếu nhi rằm trung thu, bởi vì ngày người có hấp thụ được cái âm dương của Nho giáo, thành ra cái lý thuyết Nho giáo về âm dương rất cần thiết. Cho nên cái gì cái thì bác lúc nào cũng nhắc lại cái chuyện mà Tết trung thu cho các cháu nhi đồng. Vì cái cây mà khi mới trồng mà không được bón phân, tưới nước cho kỹ thì nó không lên được. Khi cái cây lớn rồi thiếu phân thiếu nước nó cũng có thể lên được. Mà cái khi còn cây còn nhỏ mà mình không bón phân tưới nước nó là thua. Mà bón phân tưới nước không phải là cho ăn nhiều chất bổ, không phải nghe người ta báo cáo, phải báo cáo quảng cáo nên uống sữa này nên uống sữa kia, uống riết cái thằng nhỏ mọc tù lù, và càng mập chừng nào thì nó lại càng thiếu sức khỏe. Nếu nó có đủ sức khỏe thì nó thiếu trí tuệ. Cho nên quý vị cứ nghe những cái người những em thanh niên, các em thiếu nhi hay thanh niên mà thi đậu cao, quý vị có coi có những người đó phải con nhà giàu không? Con nhà càng giàu thì họ vô tình hơi làm hại con họ thôi. Cho nên ông cha chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ. Ngày mùng 5 tháng 5 quý vị cứ kinh nghiệm đi. Cái ngày đó quý vị đi kiếm con thằng lằn, con rắn kiếm khắp nơi không bao giờ có. Con thú vật mà nó khôn cỡ đó, mà nếu muốn kiếm được những con thằng lằn thì phải vô trong những cái bụi chuối, nó chui trong những cái bệ chuối, nó núp trong đó. Vì chất chuối là cái chất nó hút nhiệt và nó tỏa lạnh, nó mới chịu nổi không. Còn không thì nó chết hết. Cho nên những loài côn trùng, những loài sâu bọ qua cái bữa mùng 5 tháng 5 chết hết. Trời đất cũng khiến vậy. Nếu mà không có cái này thì loài sâu bọ nó ăn hết mùa màng. Thì những con nó là cũng là bò sát, nó cũng là côn trùng, nhưng mà nó khôn hơn, như con rắn, như con thằn lằn thì nó tìm chỗ nó trốn, cho nên nó được sống. Vì sao vậy? Vì cái ngày đó là ngày sáu chất dương. Một cái dương, hai cái dương, ba cái dương, bốn cái dương, năm dương, sáu dương. Quý vị thấy ai biết dịch lý thì quý vị coi khi nào mà những nhà dịch lý ta dịch, ta gạch sáu gạch liền thì đó là sáu dương. Thuần càn, tức là, hoặc là bát thuần càn, tức là nó hoàn toàn là càn cho nó không có khung, hoàn toàn là dương cho nó không có âm. Thành ngày mùng năm là thuần càn, tức là sáu cái dương như vậy. Qua tới tháng sáu lập thu bắt đầu nó giảm đi, trời lạnh, khí trời khi mà thu phân thì khi trời giảm đi một dương, lập thu giảm đi một dương, rồi tới thu phân giảm đi một dương nữa là hai dương, lúc bây giờ còn có bốn dương thôi. Và cái ngày rằm tháng 8 là ngày Tết trung thu. Mình đặt chữ Tết như vậy chứ thực ra ông bà mình đặt chữ Tết cho nó là Tết của nhi đồng vậy thôi, chứ không phải là Tết của mình. Tại sao gọi nó là Tết trung thu? Là bởi vì cái ngày đó là nó thêm một nét âm nữa, cho nên nó ba âm ba dương, cho nên nó gọi là trung hòa. Nguyên tử trong ngày đó, trong vũ trụ, trong bầu trời nó dung hòa, nó không nóng, nó không lạnh, nó đầy đủ để cho cái mức trung bình của một con người. Nếu mà em bé nào mà đêm trung thu mà nó thức tới 12 giờ khuya thì nó sẽ đoán được cái ba âm ba dương. Còn tới ngày sau thì cái ba âm không còn tròn, ba dương không còn tròn. âm bắt đầu nó lắng dần, à, lắng dần thì cái âm nó lại nhiều hơn, âm nhiều cho tới đồng chí. Đồng chí là một dương sanh, năm âm một dương, cho nên đạo sĩ ta lựa cái ngày tiết đồng chí để mà ta truyền đạo, ta truyền cái nội lực, ta truyền cái phép tắc, ta truyền cái những cái gì mà gọi là như tâm ấn bên giáo vậy, truyền những cái thế chướng, những cái thế lực, những cái thế nội lực để mà cái đêm đồng chí đó thì hầu hết những người theo tiên gia ta thức tới 12 giờ khuya, 1-2 giờ sáng để ta tu luyện một cái dương sanh. Rồi cứ như vậy rồi tới 30 tháng chạp thì ba âm ba dương, cho nên một năm chỉ có hai cái ngày, cho nên tháng chạp mới bày ra chuyện giao thừa để cho nhà nhà được đi từ chỗ này sang chỗ kia, đặt ra danh từ gọi là bé lộc, đi sông đất, đi bói mây đầu năm, cho nên con cháu lớn nhỏ gì trong bây giờ đó cũng thức để mà đón ba âm ba dương. Nhưng mà trong cái lời giải thích, ta không có giải thích như vậy, vì người không ai hiểu được ba âm ba dương là sao. Cho nên chỉ ngày Trung Thu. Sở dĩ mà Trung Thu làm ra cái bánh là gì? Để cho cái nhỏ nó thức nó ăn, ăn bánh, nó nghe kể chuyện, và chuyện thì dụ dẫn trên mặt trăng. Ông cha chúng ta thật là thông minh, thông minh mà khoa học cũng không ngờ được. Tại vì với dẫn dụ trên mặt trăng là có chú cụi, có chú cụi già, có cây đa, có nàng tiên kêu là chị Hằng trên đó, cho nên cái giờ đó thì tất cả nhà nhà đều hướng lên cây mặt trăng để kể chuyện chú cụi, để kể chuyện Hằng Nga, để chỉ kể chuyện cây da. Thực ra chuyện đó nó chỉ là huyền thoại, nhưng mà lâu dần nó biến thành thực thoại. Bây giờ là thiết thực nhất là mời quý vị trong cái đêm rằm Trung Thu chịu khó dẫn con mình cho nó thức, dụ cho nó ăn bánh, dụ cho nó đi chơi, nó đi coi kịch, xem hát, nó xem tivi, nó làm gì mà nó thích. Và khi nửa khuya như vậy, quý vị dẫn nó ra ở ngoài bầu trời, chỉ lên ở trên mặt trăng. Nếu mặt trăng hôm đó mà có mây mờ thì mình cũng dẫn chỉ lên mặt trăng. Trên mặt trăng đó hồi xưa ông bà mình nói là có chú cụi già, có cây đa và có chị Hằng tuyệt đẹp. Bây giờ nội hãy kể cho con nghe, ngoại hãy kể cho con nghe, mẹ kể cho con nghe, cha nên kể con nghe, anh chị kể cho em nghe. Và hiện tại trên đó đây là tin xác thực nhất là cái khí hậu trên đó người ta có thể sống vài 300 tuổi và không có bệnh tật như ở dưới này. Cho nên bây giờ một cách luyện của con, luyện của em, luyện của cháu là phải luôn luôn tư tưởng nghĩ ra khỏi bầu khí quyển, nghĩ vào mặt trăng, nghĩ cách xa mặt trăng hơn để có một cái từ trường nó phải mở rộng ra. Còn mà nếu mà quý vị cứ như thế này, cái thế mà 13 năm quý vị đã học ở đạo tràng và chỉ lấn quấn ở đạo tràng, rồi chỉ học ở dưới mặt đất, chỉ học những toán lý hóa, chỉ học những cái gì mà phàm tục đang dạy cho quý vị, hoặc là kể cả chúng tôi nữa, chúng tôi cứ dạy cho quý vị bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, rồi 37 phẩm trợ đạo, vân vân, thì nó cũng lần quần dưới bầu khí quyển thôi. Cho nên cái quan trọng là buổi bài pháp hôm nay, nếu mà tôi nói ở đây quý vị không nghe được thì quý vị cũng lắng yên để tôi được phép nói, và tôi thu vào băng để tôi gửi đi các nơi phương xa, và nơi nào ta được cái băng này thì ta sang ra, ta mở rộng ra để cho loài người có cái kiến thức sâu xa. Kiến thức là không phải kiến thức bây giờ là giỏi hơn hồi xưa ông cha mình, ông cố ông sơ mình, tổ tiên tiền bối mình, mà cái kiến thức mình cũng chỉ lại nuốt đi nuốt lại cái tư tưởng khi xưa. Là khi xưa ông cha chúng ta biết cách dẫn dụ cho con cháu hướng ra khỏi bầu khí quyển, hướng ra ở ngoài mặt trăng, hướng ra để biết chú Cụi, ở trên đó có chú Cụi, hướng ra để biết trên đó là có chị Hằng, có Kỳ Đa. Cái hồi đó mà nói như bây giờ, nói là có không khí tốt, rồi chữa bệnh không hết bệnh, thì không ai tin. Cho nên phải phịa ra cái chuyện là chị Hằng. Nhưng mà có lẽ có chị Hằng thiệt, là vì ở trên đó nó có không khí như vậy, thì dĩ nhiên con người nó đẹp, dĩ nhiên con người nó đẹp. Cho nó không phải cùng mằng như chúng ta, không phải mặt mày méo xẹo mới sọ. Và trên đó họ không có đầy những cái mối oán hờn, họ cũng có đầy cái mối sân si. Con người họ sống không sân si, con người họ sống không oán hờn, con người họ sống không giận ghét. Thì quý vị sẽ tưởng tượng như thế nào? Quý vị ở đây á, bây giờ, hiện tại bây giờ đây, quý vị cứ thử tập một tháng thôi, mà không được thì nửa tháng, không được thì một tuần lễ. Quý vị buông bỏ hết đi và không bao giờ giận ai nữa hết, không bao giờ hờn ai nữa hết, không bao giờ sân si với ai nữa hết. Thử tuần lễ, rồi quý vị chụp hình coi, thử cái ngày trước đó như thế nào và cái ngày sau đó như thế nào. Chúng tôi chỉ gợi ý cho quý vị làm, cho chúng tôi không có làm. Gọi như vậy gọi là tu đó. Mà quý vị tu một năm mà nổi sân lên một lần thì tự nhiên nó giảm đi mất hết 50%. Bởi vì khi sân giận thì tất cả bao nhiêu lửa nó dồn về gan và nó sẽ đốt cháy tất cả những cái gì mà trong cơ thể mình có. Trong cơ thể mình có. Cho nên người ta nói là khi móc củi 3 năm mà chỉ một đốm lửa là đốt hết 3 năm móc củi đó. Dùng củi 3 năm chỉ đốt một đốm lửa mà thôi. Tu hành công đức phước đức 3 năm nhưng mà chỉ một niệm sân si khởi lên thì tất cả công đức phước đức đó bị đốt hết, cháy hết. Mà cái người mà quý vị thường học ở trong kinh đó, đó là ai? Người điển hình nhất đó, là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề bà tin chư tăng, bà tin Phật pháp đến nỗi là bà mua lúa về rồi bà ngồi bà cạo từng hạt gạo, cạo hột gạo nó trắng ra rồi bà bỏ trong một cái quả gạo, bà bưng tới chùa để bà cúng. Trên đường đi bà cứ nghĩ là bà làm việc công đức, nhưng mà tới chùa rồi khi hỏi thầy trụ trì có nhà không thì một cái ông Sa Di ông nói không có thầy nhà. Bà cúng gì á? Nên tôi cúng gạo. Chà, báu dữ, một con quá gạo mà cũng hỏi thầy trụ trì đưa tôi đó trong trong lưu đi. Bà nói đâu được, cái công đức của tôi cạo từng hộp gạo mà. Chà, báu dữ, bà làm bà đem về bà ăn đi. Bà nổi sân lên. Cho bà nói cái tụi này là sư hổ mang, thầy trò nó như vậy đó. Cái chùa Quan Âm này thì chắc chắn sẽ có những cái ông sư như vậy. Khi vô hỏi thì ông nói ông đuổi người ta ra. Mà mấy cái ông đó bây giờ nó cũng hết rồi, đi đâu mất hết rồi. Ông cái đất dựng võ ông không có tốt thì ông đi hết rồi. Thành ra thường chọc cho tín đồ sân si. Khi đọa thì cái ông chúng đó cũng bị đọa, mà bà Thanh Đề cũng bị đọa. Cho nên bà về mới tức mình, bà mới làm bánh, bà bỏ những cái chó vô để mà bà cúng dường cho các thầy. Nhưng mà các thầy đó biết, ông thầy cả không biết. Cho nên bữa mời đi trai tăng đó, thì ông già biểu là may cái tay áo cho rộng, và một tay thì bó bánh chay vào, và một tay khi bà cúng ra thì mình trút cái bánh mặn, bánh bà bỏ nhân thì cho vô trong tay áo. Cho nên khi lên cúng rồi thì mấy thầy ăn hết, mấy bà thầy trút cái bánh nhân thì cho vô trong tay áo hết. Cho nên bà nói đúng rồi, mấy thằng cho sư hổ mang này là phải rồi, nó ăn bữa nay nó ăn thịt chó nó chừa cho đó. Thành là cái nỗi sân có chút xíu thôi, vì một cái quả gạo mà là dày công đức như vậy mà nỗi sân si lên, cho nên mới đi vào ngục A Tỳ, mới đầu đội chảo máu đít ngồi bằng trong, và khi gặp cơm bốc lên thì lửa bốc cháy. Đó là con của bà là công đức như ngài Mục Thiền Liên cũng cứu được. cái câu chuyện á, nó đa dạng, nó huấn luyện người đa dạng. À, dù là con có chứng A-la-hán, có thần thông đệ nhất nhưng cũng không thể nào cứu mẹ được, phải nhờ chư tăng mới cứu được. Và nhờ chư tăng cũng phải chờ cái ngày rằm tháng 7, cái ngày mà cứu ngục nhân treo ngược thì mới cứu được, chứ không phải ngày nào cũng cứu được. Và đồng thời để mà khuyên cho loài người thấy là 3 năm mình làm việc công đức, nhưng khởi lên một niệm sân si thì công đức nó chẳng những còn cháy hết mà nó cháy lan tất cả những công đức khác. Có nhiều khi nó lan hết công đức trọn đời. Mà bà Thanh Đề bà nói sân bà không có chửi lại, còn ở đây quý vị nhiều khi nói sân chửi lại, phải không? Có không? Chửi lại mấy ông thầy, chửi lại mấy bà ni, ví dụ vậy, thì nó mang tội. Không phải mang tội, là do mình chửi lại mình mang tội. Mà cái sân si nó khởi lên trong lòng mình thì cái sân si đó nó đốt hết cái rừng công đức của mình. Đã. Cho nên bây giờ tu là gì? Tu là quý vị xả bỏ, không giận ai, không ghét ai, không hờn ai. Vì tại sao? Quý vị nghĩ cái người đó là mình muốn tu đắc đạo thì mình đừng có giận cái người đó. Mắng mẹ này dễ ghét lắm, không thể nào mà không ghét nó được, không hận nó không hận được, không chửi trong mặt nó được, không thế nào cũng được. Nói cách nào nó không phải chửi cái đã cho nó rồi tới đâu nó tới, mất công đức là mất. Ví dụ giờ ở đây cái người mà quý vị thấy gần nhất là ai? Trúc Mỹ á, nó theo thầy sát nhưng mà cửa ra nó chửi người ta cái đã, nó nên có đọa địa ngục nó không chửi, cho nên hết thuốc chữa rồi. Nó đã nói vậy mình còn chữa gì nữa nào? Mà không phải là cô Trúc Mỹ không, mà trong số đạo tràng này nó cũng có như vậy đó. Sân si nói lên, cho nên bây giờ nhân cái mùa trung thu này, quý vị phát nguyện ngay cái bữa rằm trung thu, dẫn con dẫn cháu mình đi đón trăng trung thu, hưởng cái khí hậu trung thu và đầy đủ những cái gì mà ngoài bầu trời kia đang chờ quý vị. Ngoài bầu trời kia đang chờ quý vị. Cho nên Đức Phật nói là viên ngọc trong bâu áo. Viên ngọc của quý vị là gì? Là hơi thở. Viên ngọc của quý vị là gì? Viên ngọc của quý vị là cái không khí. Cho nên ở đây chúng tôi dạy quý vị thở thì quý vị cũng không nghe lời. Có lúc thở, có lúc không. Mà quý vị cứ luyện đúng cái thở như vậy thì quý vị sẽ thấy nó kết quả cỡ nào. Nếu mà chúng tôi không thở được á, thì giờ này tôi cũng đã chết lâu rồi. Vì phải chịu với một cái thử thách. Rồi sau những tháng thiếu khí thở thì chúng tôi lọt vào trong cái vùng rừng sâu, nước độc. Cái vùng đó là cái vùng mà quanh kích tự do. Người ta thả chất độc khai quang xuống cái vùng đó. Thì cái vùng đó là cái vùng mà đường mà Cộng sản thường đi qua lại giữa tỉnh Bình Thuận và giữa tỉnh Lâm Đồng và giữa tỉnh Đồng Nai. Nó là ngã ba. Cho nên hồi xưa quý vị cứ nghe hãy đèo chuối, chậm xe là đèo chuối. Thì ở đó là dưới đèo chuối vài cây số. Cho nên Mỹ tháo bom tự do. Mà chúng tôi ở đó giờ này mà chúng tôi còn như thế này mà không bị chất độc màu da cam, không méo tay, méo chân, méo miệng, không mờ con mắt là gì? Phải nhờ cái thở thôi. Cho nên quý vị nói, thầy không nói mình thở nhưng mà ông cũng bệnh lên bệnh xuống. Nếu không thở thì chết chứ không còn bệnh nữa. Mà quý vị thấy rõ ràng không? Khi chúng tôi giảng một thời ra nó mệt lã người, nhưng mà tôi ngồi tôi thở vài hơi tôi lấy trở lại liền. Khi trước khi thở lên nói chuyện với quý vị thì nó cũng mệt lã người, nhưng mà chúng tôi lấy khí hơi khí tôi thở lại vài hơi chúng tôi xuống có thể nói quý vị một tiếng rưỡi hai tiếng. Và như năm nay quý vị thấy không, chúng tôi nghĩ là tôi không có đi đâu được hết. Cho nên cái hơi thở là quan trọng. Mà chúng tôi hướng dẫn đủ kiểu mà quý vị không áp dụng theo. Cho nên cái cuối cùng thì chúng tôi chỉ quý vị là thở theo phương pháp ấu nhị, thở theo phương pháp ấu nhị. Ấu nhị con nít nó không có luyện gì hết, nó chỉ trời sinh nó ra nó thở vậy thôi. Hít vào thì nở cái bụng ra, mà thở ra thấp cái bụng lại, chỉ nhiêu đó thôi. Thở nhẹ nhàng, thở không có cố gắng, thở không có đặt ý theo đó. Vì nó nhỏ mà nó đặt ý theo chi, nó không hề có cái ý theo cái hơi thở. Cho nên quý vị cứ thở theo cái hơi ấu nhị. Nhưng mà quý vị cũng không dạy cho con quý vị, cho cháu quý vị, cho những người xung quanh quý vị, và chính bản thân quý vị không đủ niềm tin để mà thở hơi ấu nhị. Và nhiều khi chúng tôi cũng buồn nản là mình phổ biến mà người khác không nghe. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng là vui, là vì đâu phải người khác tất cả đều không nghe. Phải quý vị, đâu phải tất cả là không nghe đâu. Có người nghe, có người làm chứ. Cho nên bây giờ cũng có những người lớn tuổi mà sức khỏe chủ nhật nào cũng đi nghe được hết. Có những người thì trước kia là bệnh tật rề rề, bữa nay vẫn đi nghe pháp đều. Rồi những người ngồi ở đây không nói, mà những người nghe được băng khắp nơi ở trong đất nước Việt Nam. Rồi bây giờ nó lan xa cả năm châu, đâu đâu cũng có cái băng ở đây để mà họ nghe, họ làm theo. Và điện thoại, họ điện thoại về, họ trả lời cho chúng tôi. Và lúc này cái băng được phát hành rất là rộng rãi. Và chúng tôi đang chuyển cái bộ pháp qua, qua cái dĩa CD để chúng tôi gửi đi ngoại quốc cho nó dễ. Dĩa nén còn lại có 20 dĩa thôi, bỏ trong cái túi bằng da, có cái việc mà tôi kéo lại xách đi nhẹ nhẹ như xách cuốn cổ sổ tay vậy thôi, rất đơn giản. Mà cái dĩa này là nó không, bây giờ khoa học họ chế ra có loại dĩa 5 năm, có loại dĩa 50 năm, và có loại dĩa 500 năm. Chúng tôi làm cái loại dĩa 500 năm, sau mình chết rồi 500 năm tiếng nói mình vẫn còn. Còn băng cassette thì 2 năm 3 năm thì nó nhão rồi, không còn nữa. Cho nên chúng tôi đang chế ra cái, đang sang ra bộ dĩa. Và rất tiếc là bộ pháp hoa chúng tôi dán năm đầu, cái thời kỳ đầu, thời kỳ mà chúng tôi dán 7 năm sau khi chúng tôi ở tù ra. Và chúng tôi dán 250 cuộn băng, bây giờ cái băng đó nó không còn nữa. Rồi chúng tôi dán lại thời kỳ thứ 3 sau khi chúng tôi đi lưu đày trên núi Madagui 7 năm, tôi trở lại tôi bắt đầu dán. Dán tới năm khoa 6 mới bắt đầu dán kinh Pháp Hoa. Nhưng mà kinh Pháp Hoa dán như vậy mà không tròn được bộ kinh. Là cái phẩm 27, cái phẩm 28 chúng tôi chưa dán cho vào băng. Thành ra giờ bộ kinh Pháp Hoa nói là 140 cuốn. Tức là tóm lại còn lại có một nửa của cái hồi năm trước, năm 85. Từ năm 91 trở lại đây thì dán 4 năm về phổ thông và 3 năm về Pháp Hoa. Nhưng mà chúng tôi rút lại còn 140 cuộn. Mà 140 cuộn thì hai thời gian sau, Diệu Trang Nghiêm Vương và Phổ Hiền, chúng tôi chưa dán. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là trình độ chúng tôi chưa đạt thông, chưa hiểu thấu về cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Cái thứ hai, nếu mà tôi có biết chút nào ra mà có nói ra thì quý vị thấy như nó mơ mơ màng màng, nó không có kết quả. Thế nên chúng tôi đợi nó đủ nhân duyên mà không biết nhân duyên lúc nào. Cho nên bây giờ chúng tôi phải chuyển nó sang dĩa CD, đành chịu thiếu hai phẩm cuối cùng của bộ Pháp Hoa. Nhưng mà có hơn không là không có. Cho nên bằng mọi cách là phổ biến càng sâu càng rộng càng tốt. Đó, chúng tôi, đó cái châm ngôn chúng tôi như vậy. Làm sao phương tiện. Và khi vào dĩa CD nó rẻ còn 1/3 của cái cassette, bằng cassette. Nhẹ nhàng, khỏi kiểm duyệt, khỏi gì hết. Xách như là xách cái bóp đi chơi vậy. Cho nên ai cũng có thể mua và gửi cho người bà con thân quen để đưa ra nước ngoài cho thân bằng quen thuộc của mình rất dễ. Thì cái việc làm chúng tôi hôm nay, chúng tôi cứ nghĩ rằng đạo tràng này, cái nhiều lần chúng tôi nó nản đi, chán không chán mà nó nản, là vì chúng tôi bày cái gì quý vị không làm. À, quý vị nói dạ có làm chứ, nhưng mà làm xong có kết quả không, thấy ai trả lời kết quả thử coi sao. Vì những cái đó chúng tôi đã kết quả rồi, cho nên quý vị nói qua cái kết quả là tôi biết ngay. Mà tôi thường nói là chứng đắc. Đắc là gì? Đắc là được, đắc là kết quả. Mà Đức Phật đó là kết quả toàn phần, Bồ Tát có thể kết quả đa phần, Thanh Văn kết quả bán phần, còn các vị chân tu thì kết quả thiểu phần. Còn chúng ta thì kết quả một chút cũng được, một phần cũng được, một chút xíu cũng được, nhưng mà tối thiểu phải có kết quả chứ. Cho số người có mặt đây, tôi chưa nghe ai nói là quý vị đã được đạt kết quả được gì, cho nên nhiều khi cũng nản. Nhưng mà tôi thấy quý vị có nhiều khi có vị có kết quả mà không nói cũng có. Nè, bây giờ chỉ thấm đo cái đạo tràng thì quý vị vẫn đều như vậy. Cái nào đã rơi thì nó đã rơi rồi. Quý vị biết phẩm kinh nào? Biết phẩm kinh nào mà cái nào nó rơi nó đã rơi rồi không? Phẩm kinh nào? Đó, vậy mà. Cái phẩm phương tiện khi Đức Phật bắt đầu đi vào chiều sâu của kinh Đại Thừa thì 5.000 người đứng dậy lễ Phật lui ra bỏ đạo tràng. Đức Phật nói rằng giờ này hột lép, trâu lép đã ra khỏi, bây giờ còn lại những hạt chắc. Quý vị nhớ không? Như vậy thì bữa nay tuy là ít người, nhưng ít người có những hạt chắc. Cho nên ai đã ra, cũng như tổ đình bây giờ cũng vậy, những ông tu nào mà còn ở lại đây là những người đã là chịu đựng rồi. Thì bây giờ chúng ta tuần tự đi sâu vào vấn đề, đi vượt ra khỏi bầu khí quyển, đi vượt ra khỏi không gian, đi vượt ra khỏi thời gian. Chúng ta không nên chấp có không gian, chúng ta không nên chấp có thời gian, thì đó là đạo tu. Cái thứ hai là chúng ta không chấp có mà chúng ta cũng không chấp không. Chúng ta không hề biết hận thù ai hết. Trái lại không hận thù mà lại phải cảm ơn những cái người mà họ đã hại mình. Quý vị, ông bà mình có cái câu sao biết không? Ơn kẻ dữ chứ không ơn người lành, phải vậy không? Đó không phải Phật pháp đâu, đó là những cái câu của ông bà mình. Còn đạo tràng này thì có hai cái câu: bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Quý vị có nhớ hai câu này không? Nhớ sao không làm? Nhớ sao hận thù người này, hận thù người kia, giận hờn người nọ ăn chi vậy? Cái này quý vị biết ở phẩm kinh nào? Phẩm nào? Vậy thì quý vị quá giỏi rồi. Ở phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa, quý vị, thầy khỏi kể lại, quý vị đã biết là Đề Bà Đạt Đa hại Phật như thế nào rồi. Vậy mà khi vào kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới kể là tiền thân của ta, của Như Lai, là một ông vua, còn tiền thân của Đề Bà Đạt Đa thì ông tiên. Ông tiên ông mới giao, ông có cái pháp Đại Thừa, ông tiền cho nên ta giao ngôi lại, ta đi tới ta học, ta làm học trò ông, ta trải tóc cho ông ngủ, ta lấy nửa tóc ta đắp cho ông, ta đi móc củi, ta đi nấu cơm, ta làm hầu hạ ông suốt cả ngàn năm như vậy. Nhưng mà ông cũng mới có truyền được cái một phần của cái pháp Đại Thừa thôi. Và hôm đó ông ta truyền hết cho ta cái pháp Đại Thừa. Thì khi ta được cái pháp Đại Thừa, ta bỏ ông ta đi. Ta bỏ ông ta đi. Cho nên kiếp này ta đã luân lưu, luân lạc và không biết bao nhiêu cái nạn tai của nhiều kiếp trải qua. Kiếp này ta mới thành Thái Tử Tất Đạt Đa và ta mới thành Phật. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa là người ơn của ta, cho nên sau khi Đề Bà Đạt Đa rời khỏi địa ngục A Tỳ thì liền tu hành, và từ cái tu hành đó nó chuyển biến lên, rồi kiếp sau cùng thì được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. À, quý vị có nhớ cái đó không? Nhớ không? Nhớ nhưng mà mình không trì. Quý vị không trì, không thọ và không trì. Quý vị cứ tưởng rằng quý vị đang thọ trì kinh Pháp Hoa, quý vị làm to. Quý vị đọc Pháp Hoa, quý vị tụng kinh Pháp Hoa, nhưng quý vị chưa thọ, quý vị chưa. Bất cứ làm gì mình cũng hận hờn, mà không hận hờn ngay trong lòng, chứ không phải là không hận hờn ngoài cái miệng, mà trong lòng vẫn hận hờn. Đó. Thì, hoặc là thọ, bây giờ mình thọ cái chữ từ thì mình phải sống về từ. Cái từ này không những thương người mà từ này phải thương vật nữa. Từ này không những thương con vật mình nuôi trong nhà mà thương cả con rắn, con rít, con bò cạp, những cái con nó hại mình, hại con loài người, mình phải thương nó. Thì cái hoàn cảnh của nó như vậy, mình phải trái chữ từ cho nó. Quý vị có nhận không? Có nhận chữ từ chưa? Chưa. Nhận rồi, mà nếu như có ai lấy cái chữ đó đi, lấy cái nhận của quý vị, thì quý vị phải giữ trở lại, trì nó trở lại. À, cho nên quý vị tu tới 13 năm rồi mà quý vị chỉ đọc và tụng mà chưa thọ chưa trì. Vì chưa thọ chưa trì cho nên quý vị nó không đạt được theo như ý muốn, theo thư hành nguyện của quý vị. Ví dụ bây giờ quý vị về tập thở một thời gian rồi thấy nó cũng bình bình cho nên bỏ thở, không thở nữa, không thọ. Lúc đầu có thọ nhưng mà sau không duy trì. Ví dụ về vẫy tay dịch cân kinh thì lúc đầu có làm, khi nếu mà bây giờ thầy nói tối nay quý vị có thể làm được, nhưng mà tưởng tuần lễ cái thôi bỏ, mắc bận cái này mắc bận cái khác, phải có vậy không? Bởi vậy cho nên nó không thế nào mà nó đạt được hết. Còn đạo tràng đây quý vị đã thấy không? Nghĩa là chỉ quý vị từng cái, từng pháp môn mà không có cái gì mà quý vị không được học hết. Và ai muốn thắc mắc cái nào thì trình bày ra, thì ban giáo thọ để nhiều vị giáo thọ có thể giải tỏa cho quý vị. Mà quý vị cũng không thọ trì, mà quý vị bữa nay chạy chỗ này, mai chạy chỗ khác, mốt chạy chỗ kia, chạy giáp vòng, đi đâu cũng thấy đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cũng có người có đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, mà loi choi như là con sóc vậy. Quý vị có thấy con sóc nó một ngày tới từ sáng tới tối nó ngủ thôi, nó dậy nó chạy từ gốc bụi bụi táo, bụi gây móc táo cho tới tối nó cũng trên bụi suối bụi, cứ trên bụi móc táo nó truyền hoài, chạy lăng xăng suốt, mà cũng trong cái dòng lẫn quẩn, cũng trong cái dòng luân hồi sanh tử, cũng trong cái dòng dưới cái mặt đất, cũng trong cái dòng dưới bầu khí quyển, tư tưởng không vượt lên thì quý vị chạy đi đâu? Quý vị chạy đâu? Quý vị chỉ cho tôi chạy với. Mà tôi thường nói những cái ví dụ cho quý vị nghe, một anh thợ đục đá mà cứ đục chỗ này dài đục, rồi tới chỗ khác đục 2, 3, 4 đục, rồi cứ như vậy đục suốt đời, không bao giờ thủng hòn đá, không bao giờ có một cái kết quả nào hết. Cho nên mình thương cho những người họ luôn luôn là họ sao động. Mà quy Phật là gì? Quy Phật là trở về với tĩnh lặng. Mà quý vị không tĩnh lặng thì làm sao quý vị trở về cái tự tánh Phật của mình? Nó bao nhiêu đó là mình đã thấy mình thua rồi. Quy Pháp là trở về với cái pháp an vui. Pháp an vui phải là Đức Phật nói trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển suốt 49 năm. Mà Đức Phật nói những gì ta nói 49 năm chỉ là xô lá nắm trong bàn tay, còn giáo pháp thì mênh mông như lá trong rừng vậy. Đã, quý vị đọc quyển giảng sư bảy đức tính, quý vị thấy rồi. Trong bảy đức tính chúng tôi chỉ một vài chương chúng tôi nói xô lá trong tay thôi, còn các chương khác chúng tôi nói xô lá trong rừng. Nói làm sao mà người hành giả có thể hiểu được mà hành được. Còn nói cứ danh từ cho kêu, danh từ cho kêu và nói nghe cho nó oai hùng mà cuối cùng người ta không hiểu thì không được ích lợi gì hết. À, nhưng mà cái nhân duyên của chúng ta nó còn tới đâu nay tới đó, chứ còn tới nay chúng tôi không còn chủ quan nữa. Chúng tôi chủ quan là tới năm thứ 10 thì đạo tràng chúng tôi sẽ đạt được ít nhất là 50 người. 50 người tiên phong. Ít nhất năm thứ 10 chúng tôi có 50 người tiên phong. Những người tiên phong đó là gì? Những người tiên phong đó là bán phần xuất gia. Ban đêm có thể về nhà sở, ban đêm về chùa tụng kinh. Và trong cái tiền mà làm công tư sở đó, ngoại trừ mình đủ ăn, còn bao nhiêu nạp cho chùa. Mình kết lại thành một tổ chức 50 người như vậy. Thì quý vị cứ nghĩ là cái tổ đình này, cái đạo tràng này bữa nay nó thế nào. Ngài Vivekananda, Ngài nói cho tôi 100 người cùng tư tưởng với tôi thì tôi canh cái toàn thế giới. Nhưng mà cuối cùng Ngài Vivekananda không có người, mà chỉ được một người đệ tử, đó là Thánh Gandhi. Một ngày Gandhi, người có thể đem lại nền độc lập cho Ấn Độ mà không rơi một giọt máu, với cái pháp bất bạo động, để tranh thủ với người Ăn Lê, với người Anh, để đem lại nền độc lập cho Ấn Độ. Một mình Ngài Gandhi thôi. Thì cái mơ mộng của chúng tôi, tôi nói truyền Bồ Tát Quán Đức, và tôi mở đạo tràng như vậy có 9 thầy giáo thọ nè, cùng với chúng tôi mở trên một con đường đi, một lộ trình đi để hướng dẫn quý vị. Thì năm thứ 10 chúng tôi ít nhất là phải có 50 người, mà không được 50 người thì chúng tôi cũng được vài ba chục người. Nhưng cuối cùng thì ai vẫn giữ cái của mình, kể cả những người già lớn tuổi mà không làm được việc gì cho nhà thì cũng ở nhà giữ con, giữ cháu, quét nhà, đóng cửa, chứ không chịu tới làm việc cho chùa. Thay vì trong những chùa khác thì cái số người họ đã bán phần xuất gia có thể đông đôi ba chục người. Còn ở đây thì có mấy bà văn phòng, nhưng mà mấy bà văn phòng làm theo cái tư tưởng của mấy bà văn phòng, làm theo cái ý nghĩ của mấy bà văn phòng. Rồi các ban quan chúng thì làm theo ý nghĩ của ban quan chúng. Ban quan chúng nào làm theo ý nghĩ ban quan chúng đó, nó không hòa nhất. 50 người nhưng mà tại sao không có 50 người? Quý vị bao nhiêu đây mà không được 50 người sao? Quý vị tụng đại bi Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. 1000 tay 1000 mắt khi có 1000 tay 1000 mắt thì cái hạnh nguyện đại bi áp dụng vào đời nó vô ngại. Tâm đà ra ni là cái tâm tống trì, là cái tâm bao quát, nó áp dụng vào đời nó sẽ vô ngại. Bây giờ chúng ta như thế này vẫn là ngại như thường. Tại vì là vì sao? Tại vì hàng trăm người, quý vị cũng có thể có đủ 500 người, nhưng mà 500 người là 500 cái đầu, chứ không phải 500 người là một cái đầu. Một cái đầu mà ngàn tay ngàn mắt, chứ không phải 500 người 500 cái đầu 1000 tay 1000 mắt. Quý vị thấy trên đây thấy thiếu gì? Thiếu gì? Có những tổ chức không phải là 500 người mà 5000 người, 50000 người, 500000 người, 5 triệu người, nhưng mà mỗi người mỗi cái đầu. Cho nên cái tâm đại bi nó không có, mà nếu có nó sẽ trở ngại. Cho nên ở đây chúng tôi không ước là 500 người, mà chúng tôi ước 50 người. 50 người đồng một cái đầu. Một cái đầu không phải là như cái đầu ông vua. Ông vua phán ra làm sao thì quần thần theo như vậy. Không phải. Cái đó nó cũng phải 500 cái đầu, nó không phải một cái đầu. Mà một cái đầu này nó theo cái nguyên tắc chung, cứ đúng với cái nguyên tắc đó và làm theo trong cái con đường đó, nó không sai lệch bên trái hay bên phải. Làm theo tôn chỉ và mục đích đó, có người chỉ đạo, có người lãnh đạo, có người điều hành và có người thừa hành. Ở đây quý vị có nhiều khi quý vị không chịu làm, cứ chờ đợi có người chỉ đạo. Chừng nào trống chuông Bát Nhã đánh thì mình tới, cho mình tới trước làm chi. Lễ lọc là như vậy. Rồi có những gì thì chạy trước, nói trước, làm trước, nó bị ọt rơ, tức là bị việt vị đó. Nó không phải có một cái đường lối chung. Thành ra khi quý thầy thì dù ít dù nhiều cũng có cái sự hòa hợp. Không hòa hợp được toàn thể chư tăng, các vị tỳ khưu, thì tối thiểu cũng hòa hợp được 3-4 vị để thành ngôi tăng bảo. Nhưng mà Phật tử không thế nào kết 3-4 người được. Bây giờ cái thiết thực nhất quý vị hỏi mấy bà trong văn phòng này thứ, có họ có một cái đầu không? Họ có tuân theo một cái đầu chỉ đạo không? Khi có cái phàm đà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi là phải có chỉ đạo. Chỉ đạo là một người thôi, lãnh đạo thì 5-3 người, điều hành 5-30 người, thừa hành 5-300 người, 5-3000 người. Mà một người có chỉ đạo đó, ta phải theo ý kiến của hàng trăm người, hàng ngàn người đúc kết lại thành một cái khuôn, rồi ta theo cái khuôn đó mà ta chỉ đạo. Chứ không phải một người đó muốn nghĩ cái gì là nghĩ, và khi họ đưa ra thì không phải ý họ mà là tâm của họ. Mà khi tâm có người chỉ đạo đó là phải bỏ đi 51 cái tâm sở, 8 cái tâm vương, phải che nát nó đi để đi vào cái chân tâm. Nó khó vậy. Thì quý vị nếu mà trong quý vị ai có cái chân tâm đó thì cứ đưa lên đi, thì chúng tôi sẽ theo quý vị cũng được nữa. Còn nếu không thì quý vị nên theo quý thầy. Chúng tôi không dành cái việc làm của quý vị, bởi vì tòa nhà đạo là của chung. Mà thà rằng quý vị không biết đạo, ở đây quý vị biết giáo pháp mà học 13 năm rồi mà giờ này không tuyển chọn được 50 người kêu ban phần xuất gia. Chúng tôi xuất gia trọn phần, chúng tôi xuất gia từ nhỏ tới lớn, chúng tôi xuất gia là hy sinh hết. Chúng tôi hy sinh cho ai quý vị? Tại sao quý vị không có những cái giây phút nào quý vị nghĩ tới chư tăng, nghĩ đến những người đã trọn đời hy sinh cho đại chúng, những người trọn đời hy sinh cho muôn loài? Mà xây qua xây lại là quý vị cá thể, cách đến chỗ tập trung thì cũng đưa ý kiến cá thể ra. Ai đụng tới cái cá thể mình thì giận, thì hờn, buồn, ở nhà không đi nữa, vào chán rồi, đi chùa chán lắm, không biết chán cái gì. Ông trời ở không vừa lòng thiên hạ, nắng thì nó nắng quá, mưa thì nó mưa quá, gió thì nó gió quá, đừng gió thì nóng nực quá. Trời đất trăng sao cái ở không vừa lòng thiên hạ thì ai ở vừa lòng thiên hạ? Muốn vừa lòng thiên hạ thì phải có một cái khối đó là cái tâm trái ra. Cái tâm trái ra để điều hành sự việc bằng cái tâm chân tâm. Và chính đó là diệu trang nghiêm vương. Hôm nay tôi mở đề nói xa xa để quý vị, tại sao thầy không dán diệu trang nghiêm vương? Diệu, chữ diệu đó là quý vị đã biết diệu như thế nào. Trang nghiêm vương, trang nghiêm vương là sao? Vương là vua, trang nghiêm là ông vua rất trang nghiêm. Cái gì là ông vua trang nghiêm? Cái tâm. Cái tâm gì? Cái tâm sở hay cái tâm vương? Không, cái chân tâm. Đức Phật hỏi Ngài A Nan 7 lần, Ngài A Nan chỉ cái tâm trật lắc. Ngài chỉ về tâm sở, hoặc là nhiều lắm chỉ về tâm vương, mà không có trong cái chân tâm. Cho nên quý vị tu là gì? Quý vị tu là để nhập vào cái chân tâm, mà cái chân tâm đó là nó còn miên diễn. Còn cái vọng tâm, cái tâm sở là cái tâm vương, nó sẽ nhất thời. Huống chi bây giờ quý vị chấp những cái pháp của gia đình, chấp tiền, chấp bạc, chấp con, chấp cháu, chấp anh, chấp em, chấp nhà, chấp cửa, chấp tất cả những cái đó thì nó lại không có gì hết. Nó không có gì hết. Đó. Như vậy mà quý vị vẫn lặng hụp. vẫn lặng học trong cái không có gì đó. Mà cái chân tâm nó bao la kia mà quý vị không không đạt đến cái mục đích cao siêu đó, chẳng một liên chúng mà sáu liên chúng nó cũng là như vậy. Còn chúng tôi chỉ chưa giáo dục từng người thôi, thỉnh thoảng tôi nói một vài câu cho một vài người thôi, còn đạo tràng thì chúng tôi đã nói rất rõ, chỉ cho quý vị về với cái chân tâm, chỉ cho quý vị về với cái trường tồn, chỉ cho quý vị về với cái giải thoát. Còn tất cả những gì mà quý vị đang sống, đang làm, đó là phương tiện độ sanh. Độ sanh độ cho mình được còn sống, độ cho gia đình mình được còn sống, độ cho bè bạn mình được còn sống, được sống, được an vui. Nhưng mà cái an vui, cái sống an vui đó là chỉ là phương tiện độ. Còn cứu cánh này nhất định là phải giải thoát. Nhưng mà ở đây ai đã tu giải thoát, cho nên nó uống cái công chỗ đó. Thì hôm nay chúng tôi cũng những cái pháp phương tiện là chỉ quý vị đi vượt ra khỏi bầu khí quyển. Hôm nay ở đây ai đã vượt ra khỏi bầu khí quyển? Có ai? Có ai thưa với thầy là con bữa nay con đã đi ra xa xa một chút đâu? Ra xa xa chưa được chứ đừng nói ra bầu khí quyển. Nè, tại vì không phải là quý vị không tin lời thầy, nhưng mà làm thời gian nó không đạt cái quý vị bỏ. Phải vậy không? Làm sao mà bỏ được, phải không? Làm sao mà đạt sớm vậy? Một nhà bác học mà ta muốn chế ra một cái phi thuyền để ta đi ra khỏi bầu khí quyển là ta phải học 27 năm, rồi ta phải nghiên cứu là 10 năm tới 20 năm, và ta họp lại cái hội đồng khoa học ta mới chế ra. Còn quý vị dù học Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp có 10 năm, mới có 13 năm mà chưa gì đâu hết. Và học Phật Pháp như vậy, quý vị cũng chưa tập trung sáu căn lại một chỗ. Tại vì sao? Tại vì một tuần lễ quý vị chỉ có vài giờ. Còn kia là ta học sáng chiều, suốt cuộc đời 12 năm trung học, rồi 4 năm đại học, rồi 4 năm cao học, rồi 4 năm cử nhân, tiến sĩ, rồi 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 10 năm là bác học. Thì ta mới vượt ra khỏi bầu khí quyển. Còn quý vị mới, thầy mới truyền hướng dẫn, mà hướng dẫn sơ sơ thôi, chứ chưa nói về đi sâu vào công thức. Mới hướng dẫn ông Phật Đản đây, bữa nay tức là rằm tháng 4, bữa nay rằm trung thu. Quý vị nói, tôi đi hoài, tôi đi không thấy, thôi bỏ, bye bye. Vậy thì có bỏ thì quý vị cũng ráng cho thầy một chút là rằm trung thu này mình vì con em mình mà quý vị phương thiện độ sanh cho nó, quý vị dẫn nó vào đêm đó nó thức, cho nó bánh nó ăn, cho nó những cái gì hay ho nó cho nó nghe, và có những gì để nó thức 12 giờ khuya, để nó đón nhận những cái tia sinh khí của trời đất, để là mình cũng như mình cho con mình những cái giọt ngọc. Khi cái giọt ngọc đó nó vào với con mình á, thì nó không mất. Mà quý vị mua một viên ngọc đeo cho nó trên tay thì coi chừng có kẻ gian xảo họ lấy mất. Còn khi giọt ngọc của trời đất trăng sao nó đã thấm nhập vào con cháu quý vị thì không ai lấy hết, và nó còn mãi và nó phát triển, và sau này nó sẽ làm còn nhiều cái thứ ngọc hơn khi nó có thông minh, khi nó có trí tuệ. Cho nên bữa nay là 13, mai là 14, mốt là rằm. Ở đây tại tổ đình này có cái phát quà cho các em thiếu nhi ở chung quanh đây. Thì chúng tôi đã chuẩn bị 1.000 cái bánh trung thu. Trong lúc đây quý vị yên lặng, và hình như quý vị không nhìn thấy bánh trung thu, quý vị không nhìn thấy Tết trung thu, và quý vị không nhìn thấy lồng đèn trung thu. mình đã lớn rồi à, thì nghĩ đi ba cái chuyện đó. Bây giờ mình nghĩ mình đi tu giải thoát, chuyện đó ông thầy trụ trì ông cũng muốn nghĩ vậy, kệ ông, mắc mơ gì mình nghĩ. Quý vị đã lầm. 1000 cái bánh trung thu hay là 1000 cái lồng đèn, hay tôi tổ chức cái bữa rằm trung thu ở tại đây là tôi tổ chức cho quý vị, chứ không phải tôi tổ chức con nít. Còn tổ chức làm sao, gọi thầy nói à, mình đâu có nhận bánh đâu, mình đâu có nhận đèn đâu, mình đâu có tham gia đâu mà tổ chức cho mình. Thì quý vị ráng nghĩ, ráng nghĩ cái chỗ nào. Chúng tôi mở đề cho quý vị ráng nghĩ là già trẻ bằng nhau, thất thập là nhi tùng tâm. Mà bây giờ những ai trên 70 là trở lại thành con nít, những ai 60 thì sở cầu bất du cũ, tức là cái cầu ước của quý vị không còn là như hồi còn trẻ nữa. Thành ra đối với những người 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi là Tết Trung Thu rất cần thiết. Cần thiết trong dòng tư tưởng, cần thiết cho cái sinh khí mà quý vị phải bồi dưỡng vào, chứ không phải chỉ cho con nít đâu. Không phải cho con nít. Con nít là một phần của nó là vật thể, nó đến để nó ham bánh nó ăn, nó ham lồng đèn nó đốt, vậy thôi. Nhưng mà quý vị cả vật thể cả tâm linh, cho nên chúng tôi cứ tổ chức. Mà tổ chức nếu quý vị không dự thì chúng tôi dự một mình chúng tôi. Nếu quý vị không dẫn con dẫn cháu mình về để mình dự thì chúng tôi không có con có cháu thì chúng tôi đi kiếm con cháu hàng xóm. Rồi cái 16 là lễ chu niên của Liên Chúng La Hầu La. Liên Chúng La Hầu La năm nào có nhiều năm các em nó không có cái ngày chu niên. Các liên chúng khác có ngày chu niên mà các em nó không có ngày chu niên, tội nghiệp nó. Cho nên dần dần á, cái liên chúng nó hầu như là các cô bác bỏ lửng quên nó. Bây giờ trong cái số chỉ số của liên chúng nó khoảng chừng trên 50-60 vậy thôi. Cái hội nào mới thành lập 200-300 và thành hội cũng như giáo hội trung ương khen ngợi, muốn lấy cái này làm cái mẫu mực để tổ chức thanh thiếu nhi. Nhưng bây giờ thì quý vị đã bỏ lơ nó. Mặc dù quý vị bỏ lơ nhưng mà tối 16 chúng tôi vẫn tổ chức chu niên. Đến nỗi các em bây giờ nó ngao ngán, nó vào liên chúng rồi á, thì mướn vũ sư về dạy cho nó để nó múa, nó múa cho những cái bữa lễ ở chùa, thì nó tự động nó đi may đồ, rồi nó săn tăng với cái các khách sạn nhà hàng để nó đi múa. Nhà hàng ta múa một đêm 1 triệu thì nó đi nó múa vài bữa cho những đội khác, rồi nó nói với giám đốc nhà khách sạn là nó chỉ lấy 200 thôi, ai không mướn nó. Cho nên ở đây có lệnh là cấm không cho La Hầu La mang danh cái La Hầu La mà đi múa nhà hàng. Trong cái số này cô bác của nó vẫn thấy, nhưng mà quý vị không có báo cho chúng tôi biết. Cái thứ nhất là cái thứ hai là quý vị không có đưa con em mình để vào và xây dựng cái liên chúng La Hầu La. Bây giờ nếu mà có những em nhỏ mà vô cùng ngồi thọ bát quan trai quý vị thì cũng khó yên với quý vị. Cái tánh khó của quý vị không bao giờ bỏ. Không nói nặng thì nói nhẹ, không nói nhẹ thì cũng hay quýt, không hay quýt thì cũng ấm ức. Rồi cũng nhìn ngang nhìn xéo, cho nên các em nó cũng không thể nào nó sống với quý vị được. Bên cạnh đó là cái thế hệ trẻ, thế hệ con cháu quý vị không đưa tới cho liên chúng. Khi nào nó hư á thì quý vị tới khóc. Chúng tôi đã nguyện là cái biển, cho nên bao nhiêu nước chảy về chúng tôi đều nhận hết. Nước trong cũng kế nước đục, điều vui cũng như kế điều buồn chúng tôi nghe hết. Vì vậy cho nên khi con cháu mình nó chưa bị xì ke ma túy, nó chưa bị gì bệnh ít bệnh y gì đó thì không sao hết. Mà khi nó bệnh quý vị về khóc với thầy, cho nên thầy cũng ráng cúi đầu nghe, vì biến là phải nhận tất cả các loại thứ nước. Riêng phần quý vị, tôi nhắc lại, tối rằm quý vị về đây dự lễ hay không về đây dự lễ thì quý vị nên đánh thức con cháu quý vị, cho nó thức, cho nó ăn bánh. Nếu không có tiền mua bánh thì nấu chè cho nó ăn. Nếu không có tiền nấu chè thì mua kem cho nó ăn. Nếu không có tiền mua kem thì mua kẹo cho nó ăn. Và bằng cách này cách khác là phải giữ cho nó còn thức, để 12 giờ đêm nó nhìn lên mặt trăng. Và mặt trăng nếu mà quý vị không đủ trình độ thì quý vị cũng kế lại như người xưa là chú Cụi, Cây Gia và chị Hằng. Mà nếu quý vị nghe chúng tôi kể mà quý vị có đủ trình độ thì bây giờ trên đó có những cái loại không khí mà trên đó chữa bệnh người không bị những chứng năng y, mà đời các con sẽ gặp cái điều đó. 10 năm trở lại đây các con không còn sợ những bệnh năng y nữa. Và những cái không khí trong lành ở trên ngoài bầu khí quyển nó sẽ đưa đến để phục vụ cho nhân loại do các nhà bác học. Mà các nhà bác học nó muốn trở thành bác học là cũng phải nghe qua những lời của những nhà đạo học. Những nhà đạo học là những người âm thầm trong bóng tối nhắc khéo cho những nhà bác học. Và cái điển hình nhất là nhà đạo học lớn nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, người đã nói tất cả những gì về khoa học cho trong kinh sách đó, trong những bộ kinh rất là quan trọng. Thì bây giờ quý vị đang ở bộ kinh Pháp Hoa, chúng tôi không nói những bộ kinh khác cao hơn đó, quý vị sẽ thấy cái vấn đề khoa học nó cỡ nào. Cho nên các nhà bác học có đi tới đâu, các nhà khoa học có đi đâu cũng không ra ngoài cái dòng là của Phật học hết. Đó. Thành ra nếu quý vị có trình độ thì quý vị kể như vậy, kể là ngoài bầu khí quyển ở trên vùng mặt trăng, các nhà bác học đang lấy cái khí không khí trên đó về để chữa những bệnh nan y. Và theo truyền hình đã báo cho biết là nhiều ca đã tới kết quả. Thành ra chúng ta cứ lẫn quẩn dưới này mà chúng ta không thấy cái tiến bộ của loài người và cái văn minh của xã hội thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Chúng tôi mong rằng đời mình nó đã lỡ rồi, quý vị đừng ngăn chặn, đừng có chèn ép con mình. Hồi hôm chúng tôi cũng có coi một cái đoạn kịch, cái thằng nhỏ đó nó bị điên, rồi đưa vô một cô bác sĩ chữa, thì cô hỏi hàng ngày em làm gì, nó nói em không có thời giờ. Hỏi tới lui nó nói em không có thời gian. Vậy thì em làm gì? Ăn, ngủ, học, học, ngủ, ăn, ăn, ngủ, học, học, ngủ, ăn. Nó kể hoài cái ăn, ngủ, học, ngủ, ăn. Nó kể hoài, nó nói hoài nhiêu đó. Thì cô bác sĩ này điều tra thì đúng như vậy. Thì ông cha nó, ông đi công tác xa nhiều năm, khi ông trở về thì ông cố kèm cho con ông trở thành nhà bác học. Cho nên cứ bắt ăn với học, học với ăn với ngủ, ngủ ăn. Thì bà vợ bà than phiền, thì anh đã cho nó ăn, thời giờ ăn là thời giờ nghỉ còn gì nữa. Còn thời giờ ngủ có cái thời giờ nào mà giải trí cho bằng thời giờ ngủ đâu. Thì ngủ, ăn, học thì vậy thôi chứ còn gì. Mà thì cũng phim nó chưa chiếu hết. Thành ra chúng tôi đang theo dõi coi cái ngành y học đó, họ giải tỏa như thế nào. Không phải họ chữa bằng thuốc mà họ chữa bằng tâm lý trong cái quần chúng. Quý vị có mặt ở đây, nếu quý vị cứ ép con cháu quý vị như vậy thì quý vị coi như cầm dao đâm cho đứa con đứa cháu mình tự chết. Nhiều em nó đi đang sinh hoạt tiên chúng Lào La rất là giỏi, nhưng mà mẹ nó, cha nó bắt nó đi học nhạc, bắt đi học vẽ, bắt đi học toán, học sinh ngữ, nghĩa là không còn một cái thì giờ nào hết, học rồi về nhà chúng ngủ, ngủ ăn ăn đi học. À, cũng đạo tràng này, cái chuyện đó trên phim ảnh họ nói là đúng. À, cái tham lam của con người á hạn, cho nên quý vị, Đức Phật nói rất hay, diệt từ tham sân si. Chỉ diệt từ tham sân si có nhiêu vậy thôi mà mình làm không được. Đạo tràng nào có mở, ông thánh nào có xuống nói chuyện, ông Bồ Tát nào có lai lâm phàm, thì cũng chịu thua với cái lòng tham lam của con người. Cho nên quý vị cùng chấp cánh với chúng tôi, cùng tiếp sức với chúng tôi, cùng phụ lực với chúng tôi, để giảng giải làm sao cho dòng đời bỏ bớt cái tham, cái sân, cái si, lợi cho họ, không phải lợi cho mình. Và mục đích của quý vị là phương tiện độ sanh, cứu cánh giải thoát. Mà nếu chưa giải thoát thì quý vị có nghe kinh, nghe pháp có suốt cuộc đời, không phải là năm nay năm thứ 13, mà quý vị nghe tới năm 20 thì cũng như thế này thôi. Thì tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy tỉnh giấc, bừng tỉnh trở lại và đi theo chiều cao, chiều rộng, chiều sâu, chiều mạnh của giáo pháp, không nên đi theo một chiều. Và đi theo giáo pháp bằng thước tất cả những cái số lá ở trong rừng cây, chứ không phải chỉ theo ở trên tam tạng giáo lý kinh điển là đủ. Quý vị tha chấp và đi vào trong cái bao la, gửi cái tâm hồn đó, bao la. Mà muốn bao la thì phải đạt đến cái chân tâm, bỏ cái vọng tâm, bỏ cái tâm sở, bỏ cái 51 tâm sở, bỏ cái 8 tâm vương để đi vào chân tâm. Mà muốn vào chân tâm thì quý vị phải có từ bi. Mà nếu mà muốn từ bi thì quý vị phải đọc, phải tụng, phải thọ, phải trì, tối thiểu là trì một chữ trong kinh điển. Còn quý vị thi nhau học nhiều mà không trì, không giữ thì không kết quả gì hết. Đồng thời phải hướng về phía trước, vì muôn loài đang còn lầm than khổ ải. Mình được thoải mái tới đâu, mình nên khuyên nhắc người khác cũng thoải mái như mình. Mình trước kia mình phiền não tới đâu, bữa nay mình hiểu biết một chút ít giáo pháp, mình giải bớt cái sầu, giải bớt cái phiền một phần nào, thì quý vị cũng nên cùng với các thầy, tiếp sức với các thầy, hộ lực với các thầy, để mà quý vị thấm sâu vào trong quần chúng, để mà giúp cho bà con quần chúng, giúp cho muôn loài vạn vật, cho họ hiểu đến giáo pháp. Cái sứ mạng của vị to lớn lắm, cái công đức của quý vị nó cũng là to lớn lắm. Cái người tùy hỷ kinh Pháp Hoa thứ 50 chưa kịp đi nói người khác, thì cái người này công đức họ lớn hơn một cái ông mà nhà giàu đã nuôi hàng tỷ người trên thế giới, chứ ngài là ha. Cho nên cái tùy hỷ giáo pháp đại thừa, tùy hỷ cho người khác giải thoát là công đức tôi vô cùng quan trọng. Cho nên chúng tôi nói ít thì quý vị cố gắng tư duy mở rộng thêm, và quan trọng nhất là thực hành. Cái thực hành gần nhất là tôi rằng quý vị chẳng những là dẫn con cháu mình, mà về ngày mai, ngày mốt quý vị nên nói với những người hàng xóm, và để cho họ gây thành cái phong trào, để tối rằm con cháu họ còn thức để ăn bánh, ăn kẹo, để mà nghe, nghe những câu chuyện về Trung Thu, để xem truyền hình về Trung Thu, và để hướng cái sinh khí của Trung Thu. Những cái sinh khí Trung Thu là những giọt ngọc. Giọt ngọc đầu tư cho con cháu mình thì không ai lấy được giọt ngọc đó. Đồng thời quý vị cũng là những người đã lớn tuổi rồi, cho nên hứng được giọt ngọc nào tốt giọt ngọc đó. Cái giọt ngọc tâm trí của vị đã mấy năm nay có nhiều vị đã hưởng rồi, đã hứng được cái giọt ngọc đó. Thì bây giờ cái giọt ngọc giao thừa, cái giọt ngọc trung thu, quý vị cũng nên hướng nó, vì nó là một cái nguồn năng lượng tuyệt vời để đưa quý vị tới chỗ an vui giải thoát. Cầu nguyện các đấng linh thiêng, nhất là chư thiên chư tiên, ráp nối cái cầu không vận, để cho loài người được liên hệ với thiên giới quyền quy. Nghĩa là làm sao cái sự cảm và ứng giữa dưới bầu khí quyển và trên bầu khí quyển không còn những cái trở ngại. Những dòng từ trường mỗi đêm như vậy là bây giờ hóa học á, điện đài á, nó đã chằng chịt nát ngấu trên bầu trời này hết rồi. Cho nên người tu á, khó mà ngồi mà vượt qua khỏi bầu khí quyển. Cho nên nếu ở đây mình là ban đêm thì ở bên Mỹ nó là ban ngày. Cho nên ban đêm mà mình tập trung tư tưởng mình phóng lên thì bên Mỹ nó là ban ngày, nó xả cái những cái từ trường đó ra, những cái năng lượng đó ra, những cái chằng chịt về vi tính, về điện thoại, về truyền hình, về máy móc, về cơ công nghiệp. Thì chúng ta rất khó mà vượt ra khỏi bầu khí quyển. Cho nên cái này chúng tôi một hôm khác chúng tôi sẽ trình bày cái phương pháp giúp quý vị, để quý vị có một cái năng lực mạnh mà quý vị vượt qua cái lưới chằng chịt của khoa học ngày nay. Khoa học giúp ích cho người cũng nhiều, nhưng mà khoa học làm cho con người tê liệt cũng nhiều. Chúng ta ăn thua là chúng ta là đạo học, phải bước vượt và tránh khỏi cái lưới chằng chịt của điện tử, của truyền hình, của điện thoại, của vi tính, và cái mạng lưới nó dày đặc trên không gian. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao khi ngồi niệm Phật, khi ngồi trì chú, khi ngồi tịnh niệm thì quý vị bị rối ren và nó không đi đến đâu hết. Thì chính chúng tôi những năm về trước chúng tôi đang bị cái đó. Bây giờ chúng tôi đã phá được dòng dây đó rồi. Thì nếu mà chúng tôi có nhân duyên, chúng tôi sẽ vẽ cho quý vị phá cái dòng dây để quý vị khỏi bị cái lưới chằng chịt của khoa học. Cho nên giờ trước nhất là chúng tôi mở lời cầu nguyện các vị thần linh, các vị chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư vị thánh tăng, chư vị Bồ Tát và chư Phật phóng những luồng từ quang đến để mà giải tỏa cho hàng đệ tử của các ngài, hàng bằng hữu của các ngài được vượt tư tưởng ra khỏi bầu khí quyển, để mà ta tự hút được, hưởng được cái không khí trong lành, và ta có thể sống thọ và ta không còn bị những bệnh nan y hoành hành người ta nữa. Chúng tôi mong ước như vậy, và cũng muốn là quý vị sẽ đắm chìm, đắm sâu vào trong cái dòng tư tưởng như vậy. Chúc quý vị sẽ gặp nhiều may mắn, và cuộc đời quý vị những ngày còn lại và mãi mãi nhiều đời nhiều kiếp, nhất định chúng ta phải vượt khỏi không gian để hướng cái gì mà siêu tuyệt nhất mà vũ trụ đang chờ chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật mười phương, Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Bồ Tát mười phương, Đức Quán Thế Âm, chư Hiền Thánh Tăng mười phương và tất cả chư thiên, chư tiên, trợ lực, hỗ tương và gia trì cho toàn thể chúng ta, cũng như muôn loài vạn vật được nhuần tim công đức có pháp Phật nhiệm màu, để chúng ta được nhìn thấy, được hiểu rõ và được đắm mình trong cái giáo pháp mênh mông mà Đức Từ Phụ đã hướng dẫn chúng ta. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Chúng ta phải siêu ra ngoài tam giới, chúng ta không còn lấn quấn ở đây nữa. Vì quý vị đã học hết 13 năm giáo pháp rồi, nếu cứ lẩn quẩn ở đây thì quý vị cũng lẩn quẩn ở đây suốt đời. Cầu nguyện mọi sự an lành đến cho gia đình quý vị, và quý vị chúc quý vị đón một mùa Trung Thu rất là tuyệt vời. A Di Đà. Bây giờ mời quý vị đứng dậy tập một chút cho nó bớt mỏi mệt. Rồi thôi, chúng ta hướng về các pháp giới để hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. ơn về khâm mây tất ngay cả đề tư và chúng sanh đều